Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 351, không tồn tại lịch sử. Trang sách đệ tứ lịch sử luận, nhai nuốt lấy cái tên này hồi lâu. Salvatore nhíu mày, ngoặc kép chấm chấm, ta ngược lại đích xác nghe qua tương tự thuyết pháp. Lịch sử có tam trọng gì gì đó, quả thật có thuyết pháp. Trung Kỳ gật gật đầu, trầm giọng nói. Bất quá này tại thần bí trong tri thức, cũng thuộc về tương đối sâu áo lĩnh vực, cũng chính là cái gọi là lịch sử phương hướng tính, chấm ngoặc kép, phương hướng tính. Salvatore dò hỏi, là chỉ từ quá khứ đến vị lai sao? Vậy chỉ là trong đó nhất trọng lịch sử mà thôi. Trung Kỳ đáp, vậy là, về phía trước lịch sử, cũng chính là sự vật lịch sử phát triển, ngoặc kép chấm chấm, còn có à khác. Salvatore có chút mờ mịt, còn có hướng về sau, còn có hướng lên lịch sử, chấm ngoặc kép. Trung Kỳ nói qua, nhìn về phía Salvatore thở dài, hắn nêu ví dụ nói, nếu như thần minh lực lượng ở trên trình độ nhất định, là có thể bỏ qua thời gian tuyến, như vậy, vì cái gì thần minh không thể giúp trợ quá khứ chính mình thành thần đâu này? Hả, nghe vậy. Salvatore cũng sửng sốt một chút, hắn trầm tư hồi lâu, chậm rãi nói, người nói rất có lý, như vậy đáp án đâu này? Không biết, Salvatore gọn gàng mà linh hoạt đáp, ta chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Lời này của ngươi nhưng thật ra vô cùng võ tàng. Trung Kỳ độc miệng đạo, hắn rất nhanh liền cấp ra đáp án. Bởi vì thăng hoa nghi thức đem phàm vật đưa lên quang giới, quá trình này cũng không tại về phía trước lịch sử, mà là tại hướng lên lịch sử. Đây cũng là thần minh có thể can thiệp thời gian tuyến nguyên nhân. Đáp án chính là thần minh tại hướng lên đã thoát ly bình thường về phía trước thời gian tuyến, cho nên bọn họ có thể trình độ nhất định thượng can thiệp thế gian lịch sử. Mà về thần minh bản thân tri thức sẽ có đặc thù trọng lượng nguyên nhân. Cũng đúng là như thế, đại đa số người sở ghi lại lấy về phía trước lịch sử, cũng không hề có thần minh thăng thần ghi lại. Những cái này không ứng tồn không sai thế, tri thức mới có thể có trọng lượng. Cũng chính là tư tưởng phụ tải, mà đệ tam trọng lịch sử, chính là hướng chỗ càng sâu lịch sử, cũng chính là về bí mật bản thân lịch sử. Trung Kỳ chậm rãi nói, nói cách khác, chính là đã bị mai táng lịch sử, giống như ngày xưa nâng chén nữ tướng thần bí hiến cho Hắc Dạ. Thần bí tri thức đang nói xuất về sau sử dụng quên đi cơ chế. Chính là này một tướng phần này thần bí tiến hành hiến tế. Những cái này thần bí thông qua bắt chước hiến tế mà thu hoạch được siêu phàm lực lượng, có thể cũng sẽ không thật sự có người nhu cầu những bí mật này. Như vậy, những bí mật này bị hiến tế, lại tới nơi nào đâu này? Hắc Dạ cũng sẽ không thực tiếp nhận những cái này không dùng được tri thức. Nguyên lai như thế, Salvatore bừng tỉnh đại ngộ. Những cái này dị chất tri thức, thông qua hiến tế chiêu thức ấy đoạn tiến hành quên mất. Nhưng chúng thực sự không phải là chân chính bị quên. Đây chính là vì gì hội biến mất như thế sạch sẽ. Cũng có thể thông qua đơn giản thủ đoạn tiến hành bổ sung. Bởi vì không phải là những kiến thức này từ trong sọ não chạy trốn, mà là những cái này nghi thức sư môn vô ý thức ở giữa sử dụng một cái lúc ban đầu. Lớn nhất nghi thức cũng chính là thông qua hiến tế thần bí để đổi lấy lực lượng nghi thức, đây chính là xuất hiện lại thần bí đản sinh mới bắt đầu kỳ tích. Những kiến thức này bị hiến tế mất, lại không có bất kỳ người nào tiếp thu, giống như không có ghi địa chỉ, đã bị quăng vào hòm thư thư tín đồng dạng. Tồn lưu lại những cái này được mai táng thần bí, chính là đệ tam trọng lịch sử, không thể nhận ra lịch sử, chỗ càng sâu lịch sử, chấm ngoặc kép. Trung Kỳ chậm rãi nói, như vậy ta nghĩ, cái gọi là đệ tứ lịch sử luận, chính là cũng không về phía trước, cũng không hướng lên, cũng không hướng vào phía trong lịch sử, cũng chính là không tồn tại lịch sử, cũng có thể đem xưng là số ảo tuyến thượng lịch sử. Không sai, tuy ta nguyên bản không có ý định báo cho ngươi, nhưng ngươi như là đã đoán được một bộ phận. Như vậy ta tới báo cho ngươi, ngươi đoán đúng rồi, còn là không thành vấn đề. Ngân tước sĩ Hân nhiên khẳng định nói, vượt qua thời gian tiến đến tương lai. Đây là chỉ có vĩ đại cấp nguyền rủa vật có thể làm đến sự tình. Trong đó, đệ tứ lịch sử luận, hiệu quả, chính là hư cấu một đoạn cũng không tồn tại lịch sử. Nó thực sự không phải là lựa chọn một đoạn muốn tương lai. Đồng tiến nhập cái kia thế giới tuyến, cũng không giống là cái nào đó vĩ đại cấp nguyền rủa vật đồng dạng. Để ở, sông ngòi bên trong so sánh sát phía sau vật gì đó. Lên tàu cano tiến nhập đến, càng gần phía trước vị trí. Mà là đem một đoạn tính khả năng đoạn ngắn, trực tiếp bố trí vào đến, về phía trước lịch sử cái. Nào đó đoạn ngắn, cái này như là đem một tảng đá. Tại sông ngòi chưa đến lúc trước đặt tiền phương của nó đồng dạng. Nhưng lúc này, tảng đá trả lại vẻn vẹn chỉ là hư ảnh mà thôi. Giống như sông ngòi chưa đến, đã làm hoàn thành cái mục tiêu này. Về phía trước lịch sử, sử dụng tự hành cải biến tùy cơ của nó tính, từ đó vị trí đến kia vị trí. Quá trình, cũng sẽ hơi bị cải biến. Khiến cho có tại sông ngòi đi qua vị trí kia thời điểm. Hội phụ giúp một tảng đá, vừa vặn rơi vào vị trí kia. Cũng chính là, đệ tứ lịch sử luận, là sớm xác định một đoạn lịch sử lực lượng. Này không hề nghi ngờ, là có thể nói, vĩ đại, lực lượng. Thậm chí xa xa so với ba chi Siren biểu hiện ra lực lượng càng cường đại hơn. Đương nhiên, ba chi Siren, chân chính lực lượng khẳng định triệu hoán. Hoặc là nói cầm tù ở bên trong quyền trượng ba con Siren. Vô luận là hôn quân hoặc là bạo quân, lực lượng cùng chớ chú. Đều là lấy không phóng thích Siren là điều kiện tiên quyết. Chỉ là hiểu phần này lực lượng cường đại. Để cho Salvatore nhịn không được trở nên sợ loạn cả lên. Nếu như có thể tùy ý quyết định tương lai, đây chẳng phải là đứng ở thế bất bại. Hắn chỉ cần viết xuống, Philip đem kế thừa vương vị, lịch sử. Như vậy chúng ta bây giờ vô luận như thế nào liều mạng, đều nhất định sẽ thất bại a. Nhưng lập tức, tại ngân tước xuất hiện, liền rút về Salvatore ngực vây tờ học tỷ. Liền lại lần nữa vươn một cây ác ma cánh tay. Không nhẹ không nặng vỗ vỗ đỉnh đầu của hắn. Ngu xuẩn, lại lần nữa trở nên khàn giọng thanh âm trầm thấp. Tại Salvatore vang lên bên tai. Lãnh tĩnh một chút, như thế lực lượng cường đại. Nếu như thật không có bất kỳ ước thúc, hắn hiện tại căn bản không cần lôi kéo các quý tộc. Bởi vì địch nhân của hắn đã sớm biến mất không thấy. Ngoặc kép chấm chấm, như vậy, giá lớn đâu này? Trung kỳ lãnh tĩnh dò hỏi, có thể trực tiếp xác định một đoạn tương lai, loại cường độ này lực lượng. Nó sở đối ứng chớ chú, cũng nhất định phi thường cường đại. Ta liền biết, người nhất định sẽ nhắc đến vấn đề này. Mà điều này cũng chính là ta muốn nói cho ngươi tin tức. Ngân tước sĩ cười tủm tỉm nói, bởi vì đệ tứ lịch sử luận lực lượng, là dùng đệ tứ trọng lịch sử can thiệp đệ nhất trọng lịch sử. Ý vị này là bất kỳ cùng đệ nhị trọng lịch sử hay là đệ tam trọng lịch sử liên quan lực lượng cũng chính là đạt được bất kỳ thăng hoa chi lực cùng nghi thức chi lực cũng sẽ nhiễu loạn đệ tứ lịch sử luận kết quả, khiến cho sản sinh sai số. Đây chính là vì cái gì Philip rõ ràng trời sinh liền có cường đại dục vọng, cũng có được thần bí chi thức, lại vô pháp trở thành siêu phàm giả, cũng không cách nào trở thành nghi thức sư. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.